Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, hai cái bạt tai 10800 phiếu bổ canh. Vương Bằng liên tục cười khổ, đối đầu Giang Nguyên Siêu hắn đã đầy bàn đều thua, hiện đang bốc lên đến người trẻ tuổi này, càng là không biết thần thánh phương nào, nhìn tựa hồ Giang Nguyên Siêu đối với hắn đều khách khí vô cùng. Ngài như thế hỏi. Vậy khẳng định là chúng ta sai. Chấm ngoặc kép, Vương Bằng bất đắc dĩ nói đến. Tâm lý lại thế nào cũng nghĩ không thông. Cái này Lâm ra thời điểm nào vậy mà trèo lên Giang Dương bất động sản cao như vậy nhánh. Thế mà còn biết có người nhảy ra vì hắn nhà ra mặt. Vương Hiểu Vũ bị đánh cũng chịu sợ. Vừa phát mấy đầu WeChat ra ngoài. Chính đang tập trung nhân thủ. Giờ phút này trốn ở phụ thân hắn phía sau. Hô lớn, cha, người khác cùng bọn hắn nói nhảm, chúng ta có quan hệ sai, ta đã tìm người, lập tức đến, lập tức liền để bọn hắn biết lợi hại. Vương Bằng sắc mặt nhất thời trở nên phá lệ đặc sắc. Hắn quay đầu lại, nhìn lấy chính mình cái này bất tranh khí nhi tử. Tâm đào, lão tử chỉ là một người tài xế a, ngươi thật sự cho rằng lão tử ngươi là đặc biệt sao thị trưởng sao? Nhớ tới qua lại đủ loại, Vương Bằng phát hiện mình thật sự là đem đứa con trai này làm hư. Bình thường hắn tại bên ngoài làm mưa làm gió, chính mình luôn luôn một mắt nhắm một mắt mở, luôn cảm thấy đây không phải là quan hệ không tầm thường đại sự. Trước kia khi dễ đều là dân bình thường, nhưng bây giờ, người ta là quan hệ thân phận. Khác không nói, nếu là hắn hướng thành phố văn phòng chính phủ cáo một hình. Chính mình việc này liền xem như vứt bỏ. Nhìn con mình trên mặt từng tia trà phá vết máu. Cùng trở nên có chút khuôn mặt dữ tợn. Vương Bằng tối thở dài một hơi. Đột nhiên nâng tay lên. Trùng điệp cũng là một bạt tai quất vào Vương Hiểu Vũ trên mặt. Cái tát phá lệ thanh thúy. Ban đầu ồn ào hiện trường. Bị cái này một cái vang dội cái tát cho đánh triệt để an tĩnh lại. Người vây xem đã nhìn ra manh mối. Có thể Vương Hiểu Vũ lại là chấn động vô cùng nhìn lấy cha mình. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân hắn liền không có bỏ được động đậy hắn một đầu ngón tay. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn nũng nịu hồ nháo phần. Nhưng là hôm nay, cái này cưng chiều con trai mình cưng chiều đến không tưởng nổi cha. Lại thế mà thân thủ cho nhi tử một bạt tai. Xúc sinh, cho Giang thiếu xin lỗi. Vương Bằng âm thanh run rẩy lấy. Cưỡng ép che giấu trong lòng sợ hãi. Vương Hiểu Vũ vẫn như cũ không dám tin nhìn lấy cha mình. Hắn hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Mới vừa rồi là hắn bị đối phương đánh một trận a. Hiện tại còn muốn cho hắn theo đối phương xin lỗi. Trong đám người truyền ra một cái thấp thấp giọng. Nhường một chút, chấm ngoặc kép. Mọi người đều quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp bất động sản giám đốc thở hồng hộc kéo lấy tiện tiện bụng lớn từ trong đám người gạt ra. Nhìn thấy thật sự là nhà mình thái tử ra. Quản lý chỉ cảm thấy như là ngũ lôi oanh đỉnh. Giang thiếu, mặc dù chỉ là một cái tiểu giám đốc, nhưng nhà mình thái tử ra là quả quyết sẽ không biết. Quản lý nghe thủ hạ người báo cáo, nói là Vương Hiểu Vũ đem Giang Nguyên Siêu đánh nhất quyền. Mà bây giờ thấy Giang Nguyên Siêu trên mặt tựa hồ có chút sưng đỏ. Giám đốc triệt để sụp đổ. Một quyền này xem ra đánh không nhẹ. Tâm lý không khỏi cũng oán hận lên Vương Bằng người một nhà. Lão tử cho ngươi mở đèn xanh. Đem cửa ra vào đều cho ngươi ra xe. Kết quả con của ngươi đánh công ty của chúng ta thái tử ra. Ngươi là chỗ này giám đốc. Giang Nguyên Siêu mặt lạnh lấy hỏi. Quản lý chà chà trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, dùng lực gật đầu, Giang thiếu, ta vừa rồi có việc, ta, chấm ngoặc kép, Giang Nguyên Siêu khoát tay chặn lại, cắt ngang hắn lời nói, khác giải thích, tình huống đến cùng là cái quan hệ tình huống, ta không mù, ta nhìn rõ ràng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, người kia nói, là ngươi đồng ý đem tiểu khu đại môn cửa ra vào đều cho bọn hắn khi lối ra dùng. Đúng hay không? Giám đốc nhất thời sụp đổ. Oán hận nhìn Vương Bằng cha con liếc một chút. Lắp bắp nói. Ta, Giang thiếu. Chuyện này ngài có thể. chấm ngoặc kép. Giang Nguyên Siêu phẫn nộ nói ra, ta liền hỏi ngươi có phải hay không, ngươi chỉ cần hồi đáp là hoặc là không phải. Giám đốc trong lòng tự nhủ, ta thế nào cũng không thể thừa nhận. Nhìn xem Vương Bằng cha con, đơn giản liền giận không chỗ phát tiết. Thế là hắn cắn răng nói, không phải, ta chưa từng có đã đáp ứng bọn họ. Chuyện này, có thể là phía dưới quan hệ bảo an bí mật đáp ứng. Ta là cái tiểu khu này bất động sản giám đốc, ta không có khả năng đáp ứng như thế hoang đường sự tình. Tiểu khu có thể đi vào xe liền một đại môn, đem cửa ra vào đều cho bọn hắn gia dụng. Chẳng lẽ muốn để tiểu khu chủ xí nghiệp bị ngăn ở ngoài cửa lớn có nhà nhưng không thể trở về sao? Giang Nguyên Siêu hơi hư hai mắt, hắn há có thể nhìn không ra giám đốc đang nói láo. Có thể lúc này không phải truy cứu giám đốc trách nhiệm thời điểm. Hắn dạng này thề thốt phủ nhận, ngược lại có lợi cho tiếp theo phát triển. Vương Bằng, hiện tại bất động sản giám đốc đến, hắn nói hắn cho tới bây giờ chưa từng đồng ý ngươi. Ngươi thế nào nói? Ngươi đánh giám, lão tử tối hôm qua đưa cho ngươi này hai điếu thuốc thời điểm. Ngươi đáp ứng hảo hảo, còn nói sẽ để cho bảo an duy trì tốt ngoài cửa trật tự. Chấm ngoặc kép, Vương Hiểu Vũ lại một lần nữa quát to lên. Bất động sản giám đốc oán hận nguýt hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Vương Hiểu Vũ, ngươi nói chuyện cũng phải cẩn thận. Ta thời điểm nào thu ngươi khói? Lại là thời điểm nào đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì? Ngươi muốn kết hôn, vậy cũng phải tuân thủ phải có trật tự. Ngươi như thế ăn không nanh trắng vu hãm ta. Ngươi có quan hệ chứng cứ sao? Vương Bằng, quản tốt con của ngươi. Vương Bằng so Vương Hiểu Vũ sách thanh. Hắn biết lúc này bất động sản giám đốc đã hội cắn chết điểm này. Tuyệt sẽ không đem trách nhiệm hướng trên người mình ôm, mà lại bất động sản giám đốc đáp ứng bọn hắn nhà. Vẻn vẹn cũng là một cái miệng hứa hẹn, lại thế nào khả năng có quan hệ chứng cứ. Đại thế đã mất, Vương Bằng hiện tại muốn suy nghĩ là Giang Nguyên Siêu có thể hay không truy trách đến cùng. Vạn nhất đem chuyện này đâm đi lên, hắn liền công tác đều muốn vứt bỏ. Phủ thị chính một cái hợp đồng chế tài xế, tiền lương không có nhiều, thế nhưng là loạn thất bát tao thu nhập cũng tuyệt đối không ít. Vương Bằng tuyệt không nguyện mất đi phần công tác này. Huống chi, những năm này nhà bọn hắn xem như đem phụ cận hàng xóm đắc tội sạch. Nếu thật là không có phần công tác này, những cái kia ngày bình thường cùng hắn xưng huynh gọi đệ người trong nháy mắt liền sẽ biến mất. Đến lúc đó, hắn ở tại nơi này tuyệt đối là nửa bước khó đi. Đi đến chỗ nào đều là khinh thường. Kết quả là, Vương Bằng quay đầu lại một lần nữa một bàn tay quất vào con trai mình trên mặt. Nghe này vang dội cái tát, Vương Bằng trong lòng mình cũng tại run rẩy. Cha, ngươi lại đánh ta. Vương Hiểu Vũ khó có thể tin kêu to. Vương Bằng khí một chân đạp tới, trực tiếp đem Vương Hiểu Vũ đạp té xuống đất. Không hết hận đi lên lại là mấy cước. Lão tử đánh ngươi thế nào? Ngươi đặc biệt sao là con trai của lão tử? Lão tử hôm nay liền đánh chết ngươi cái này không nên thân đồ vật. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ chơi. Còn vu hãm người ta bất động sản giám đốc. Ngươi nói với ta bất động sản đáp ứng để cho chúng ta xong hàng xe đi ra ngoài ta đã cảm thấy không? Đúng, bây giờ người ta đã phủ nhận. Ngươi còn dám ngậm máu phun người. Ngươi tên xúc sinh này. Lão tử thật sự là đánh chết ngươi tính toán. Giang Nguyên Siêu giữ im lặng nhìn lấy Vương Bằng diễn kịch. Chỉ là quay đầu lại. Đối bất động sản giám đốc nói. Ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Ngươi công tác là cam đoan tiểu khu tốt đẹp vận hành. Hiện tại cửa ra vào chặn như thế nhiều người. Ngươi thế mà còn có mặt mũi đứng ở chỗ này. Bất động sản giám đốc cúi đầu khom lưng liên tục xưng phải. Vội vàng xoay người tìm tới sở hữu công tác nhân viên. Để bọn hắn theo bảo an cùng một chỗ sơ tán đám người. Tiểu khu các cư dân ngược lại là cũng rất phối hợp. Nên tán đi tán đi. Còn muốn tiếp tục xem náo nhiệt cũng chỉ là xa xa ôm tay vây xem. Thạch Lỗi nhìn lấy có chút phiền. Liền nói với Giang Nguyên Siêu. Nguyên Siêu ca, không sai biệt lắm. Hôm nay dù sao cũng là ta thân thích nhà ngày vui. Cho đến lúc này, Vương Bằng mới rốt cuộc minh bạch. Tại sao Giang Nguyên Siêu sẽ giúp Lâm Gia ra mặt? Hợp lấy Lâm Gia còn có Thạch Lỗi như thế một vị thân thích. Tuy nói vẫn như cũ không biết Thạch Lỗi là thần thánh phương nào. Nhưng là Giang Nguyên Siêu hiển nhiên tại người trẻ tuổi này trước mặt tựa hồ còn hơi có vẻ thế yếu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.